Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, ngươi thật là một cái rắn độc. Cha, chúng ta đi đâu? Lâm Tử Thần mắt to tò mò nhìn cha, nắm bọn họ huynh đệ hai người đi, một câu cũng không nói, Long Diệp Thiên cúi đầu, ánh mắt sủng địch nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Diệp Nhi, cha mang các ngươi khắp nơi đi vừa đi, cha tấn chức cửu giai tu vi. Về sau là có thể càng tốt bảo hộ mẫu thân, Lâm Tử Thần cũng tràn đầy tươi cười nói. Cha thiên phú thật sự hảo, tấn chức bát giai không có bao lâu, liền tấn chức cửu giai. Hắn cũng nhất định phải nhiều nỗ lực, tranh thủ 3 năm trong vòng, tấn chức đến ngũ giai tu vi, Long Diệp Thiên cười cười. Không nói gì. Hắn tựa hồ không có đem Tịch Nhi bảo vệ tốt, nàng luôn là ở không ngừng bị thương, nhắc tới khởi mẫu thân. Lâm Tử Thần Lâm Tử Diệp đáy lòng liền lo lắng, cha. Mẫu thân đêm nay thượng sẽ trở về sao? Diệp Nhi tưởng mẫu thân, Lâm Tử Diệp thanh âm có chút tiểu. Hắn thật sự hy vọng tối nay là có thể nhìn thấy mẫu thân, Diệp Nhi. Thần Nhi, người mẫu thân sẽ trở về. Đêm mai chính là song nguyệt 15, nàng không yên lòng chúng ta, nhất định sẽ tuân thủ lời hứa trở về, hắn tin tưởng Tịch Nhi nhất định sẽ trở về. Nàng luyến tiếc ném xuống bọn họ phụ tử ba người, mặc kệ ở khó, nàng đều sẽ trở lại hắn bên người, con đường hai bên. San sát cây cối, cành lá xum xuê, tán cây tùng vào đám mây, che trời, từng trận gió nhẹ xẹt qua. Đưa tới nhẹ nhẹ lạnh lẽo, cũng làm phụ tử ba người tâm trầm trọng lên, Lâm Tử Diệp đi rồi một hồi. Ngửa đầu, chớp chớp mắt to, đáng thương hề hề mà nói. Cha, ca, Diệp Nhi đói bụng, Diệp Nhi đã nhiều ngày đều không có hảo hảo ăn cơm, đồ ngốc. Rõ ràng biết là giả, vì sao không hảo hảo ăn cơm? Long Diệp Thiên áy náy nhìn nhi tử, vì tấn trước. Hắn không có chiếu cố hảo bọn họ huynh đệ hai người, Lâm Tử Diệp cười cười. Cho dù là giả, nhìn đến A Tử tỷ tỷ như vậy thương tâm, bọn họ đều nhịn không được, kia cha mang các ngươi đi ăn ngon, Long Diệp cười nói. Tùy lại nghĩ tới một việc, hỏi, đúng rồi, Thần Nhi, Diệp Nhi, các ngươi vừa rồi trúng độc, hiện tại còn không thể ngưng tụ linh khí sao? Lâm Tử Diệp lắc lắc đầu, cha. Mẫu thân cho chúng ta luyện chế rất nhiều giải độc đan dược. Ăn giải độc đan dược lúc sau. Độc đã giải, này liền hảo. Cha mang các ngươi đi đế đô ăn ngon nhất tửu lầu ăn cơm, Long Diệp Thiên yên tâm, hảo nha. Cha, Thần Nhi cũng đói bụng, Lâm Tử Thần cũng cười nói. Nếu là có mẫu thân ở, bọn họ một nhà liền càng thêm hạnh phúc, phụ tử ba người nhìn nhau cười. Long Diệp Thiên bế lên bọn họ huynh đệ hai người, hướng đế đô phương hướng bay đi, bóng trắng chợt lóe. Phù quang lược ảnh, hư ảo không thật, phụ tử ba người sớm đã không thấy tung tích, chi đầu Hoàng Diệp bị một trận gió quét lạc. Khắp nơi tựa tô lên một tầng màu vàng, liền ở Long Diệp Thiên rời đi không xa trong rừng cây. Hàn Ngọc Yên đem hôm nay phát sinh hết thảy thu hết đáy mắt. Ma cung thất bại, nàng thật sự thực vui vẻ, về sau nàng sẽ không bao giờ nữa sẽ chịu ma cung giam cầm, Hàn Ngọc Yên đáy. Lòng chính vui vẻ, đột nhiên, một cổ hắc khí xuất hiện ở nàng phía sau, Yên Nhi. Mau cùng ta đi, cung chủ cùng cung phi đều đã chết, Vưu Mông lôi kéo Hàn Ngọc Yên muốn đi. Hàn Ngọc Yên lạnh lùng cười, ở xoay người hết sức, lại là vẻ mặt ôn nhu như nước. Vưu Mông, người đã đến rồi, không có việc gì, bọn họ đều không có hoài nghi ta, Vưu Mông đáy mắt xẹt qua một mặt lo lắng. Dồn dập nói, Yên Nhi, chúng ta không thể lại lưu lại nơi này, thần tôn phái người khắp nơi bắt chúng ta ma cung người đâu, Hàn Ngọc Yên lại một chút đều không. Nóng nảy, vẻ mặt mị hoặc nhìn Vưu Mông, Vưu Mông vừa thấy. Không cấm tâm thần nhộn nhạo, Yên Nhi, Vưu Mông thật sâu nhìn chăm chú nàng. Thanh âm có chút khàn khàn, đôi tay nhanh chóng mà hoàn thượng Hàn Ngọc Yên một tay có thể ôm hết eo, Hàn Ngọc Yên đối với Vưu Mông biểu hiện, trong lòng thực vui vẻ, đáy mắt lại xẹt qua một mặt ác độc quang mang, nàng cười quyến rũ chủ động hoàn thượng Vưu Mông eo. thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà ôn nhu mà ở Vưu Mông bên tai nói nhỏ. Phu quân, hiện tại cung chủ đã chết, ngươi chỉ cần giết Tô Nhưng. Này Ma Cung về sau chính là của ngươi, Vưu Mông vừa nghe này thanh phu quân. Ngay cả xương cốt đều mềm mại, đáy lòng vì này vừa động là nha. Cung chủ vừa chết, Ma Cung liền sẽ trở thành năm bè bảy mảng. Chỉ cần hắn chạm đi ra ngoài, sở hữu Ma Cung người đều sẽ lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, Vưu Mông cười nói. Yên nhi, ngươi biện pháp này rất tốt, chúng ta trước tìm một chỗ ôn tồn một phen. Sau đó trở về sát nhưng Tô Nhưng cùng Nhan Mộng Ngưng. Ma Cung chính là chúng ta phu thê hai người, Hàn Ngọc Yên cũng mềm nhẹ cười cười. Phu quân nghĩ như vậy là được rồi, Hàn Ngọc Yên đôi tay ở Vưu Mông trên lưng đánh quyền quyền. Vưu Mông nơi nào chịu được như vậy dụ hoặc, ôm Hàn Ngọc Yên thiết cánh tay càng thêm khẩn, cúi đầu, si mê ở Hàn Ngọc Yên cổ ra hôn môi, Hàn Ngọc Yên cười lạnh. Ác độc đôi mắt xẹt qua một mặt hàn quang, nàng từ trong tay áo lấy ra một phen chủy thủ, bằng mau tốc độ đâm vào Vưu Mông phía sau lưng ân. Đang ở si mê với Hàn Ngọc Yên Vưu Mông, đau hô một tiếng, thân mình cấp tốc lùi lại vài bước, Lạc Thiên Tím dầu dĩ không vui cúi đầu đi vào rừng cây. Nàng biết Vân Đằng Phong truy ở nàng phía sau, nàng liền một hơi chạy tới rừng cây. Nàng hiện tại ai cũng không nghĩ thấy, hư cô. Lừa nàng như thế nhiều nước mắt, ha ha. Nghe được một tiếng cười lạnh, Lạc Thiên Tím ngẩng đầu đi phía trước nhìn thoáng qua, nhìn đến Hàn Ngọc Yên. Nàng lập tức trốn đến một cây đại thụ phía sau trốn tránh. Vươn đầu cẩn thận nhìn cách đó không xa phát sinh sự tình, Vưu Mông cảm giác được phía sau đau đớn. Đau lòng lại tà ác cười nói. Yên nhi, ngươi thật đúng là một cái rắn độc, cắn người một ngụm, lập tức mất mạng, ta là thiệt tình ái ngươi, ngươi lại đối với ta như vậy, Hàn Ngọc Yên lạnh lùng cười. Xinh đẹp dung nhan thượng bịt kín một tầng băng xương, không mang theo một tia cảm tình, kia đáy mắt cừu hận, chịu cốt phệ tâm, nàng châm chọc nhìn Vưu Mông, gần từng chữ một lạnh lùng nói, Vưu Mông, là ngươi hủy hoại ta. Ngươi có cái gì tư cách yêu ta? Ta ái người là Vân Đại Ca. Trước này đều chỉ có hắn. Chính là hắn hiện tại trong lòng trong mắt chỉ có Lạc Thiên Tím. Hắn chỉ quan tâm Lạc Thiên Tím. Ngươi biết ta nhìn trong lòng có bao nhiêu đau sao? Nếu không phải ngươi hủy hoại ta, ta liền có thể đúng lý hợp tình đi đem Vân Đại Ca cướp về. Có thể đem Lạc Thiên Tím cái kia tiểu tiện nhân một chân đá đi. Sẽ không làm cho bọn họ ở trước mặt ta khanh khanh ta ta. Đau đớn ta mắt nàng gần từng chữ một, mang theo nồng đậm tức giận cùng hận ý, ha ha, Vưu Mông đau lòng nhìn Hàn Ngọc Yên. Cặp kia đột nhiên trở nên màu đỏ tươi đôi mắt, như một đầu bị thương mãnh thú hung tợn chờ Hàn Ngọc Yên, tiện nhân. Ngươi đã là ta Vưu Mông nữ nhân, là ta đem ngươi ma hóa, ngươi cho rằng ngươi còn có thể quá hồi người bình thường sinh hoạt sao? Ngươi tưởng được đến Vân Đằng Phong, càng không thể, ta chết cũng sẽ không thành toàn của các ngươi, Vưu Mông nói xong. Bắt đầu rút ra linh hồn của chính mình, hắn sẽ không bỏ qua cái này lòng lang dạ sói nữ nhân, hắn đem nàng trở thành yêu nhất nữ nhân. Đem chính mình yên tâm giao cho nàng, mà hắn lại ở chính mình phía sau lưng cắm thượng chí mạng một đao. Hết chương.